Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430: Thu hoạch tương đối khá. Thanh Vân khống chế môn đồ thủ đoạn là tu luyện công pháp cùng linh thạch. Rốt cuộc hiện tại trên thế giới tuyệt đại đa số địa phương là không có linh khí. Các tu chân giả nhất định phải có linh thạch phụ trợ tới tu luyện. Theo Tiên Linh Đại Lục mang tới linh thạch có hạn. Thế là Tây Khu Đảo liền thành Thanh Vân linh thạch sản xuất nhà máy. Đem lưu lạc đến hiện thế linh thú nhóm bắt giữ tới giam giữ. Lại thông qua phệ linh trận hấp thụ linh lực của bọn nó. Dùng cái này tới sản xuất linh thạch. Hiện tại làm sao làm? Vũ Nhị hỏi. Trước tiên đem nơi này linh thạch đều xách về đi. Lại nghĩ biện pháp cho mọi người hấp thu bổ sung linh khí a, Sika nói. Vũ Nhị ca, người có túi trữ vật sao? Nhiều như vậy linh thạch, ta cái này chứa không nổi. Vũ Nhị lắc đầu nói. Ta túi trữ vật cũng rất nhỏ. Sika nghĩ nghĩ, liền để Vũ Nhị đi qua tìm Hồng Tụ. Hồng Tụ còn nhiều, rất nhiều cỡ lớn túi trữ vật. Rất nhanh, Hồng Tụ cũng tới, cùng Sika bọn chúng một dạng. Nhìn đến cái này đếm mãi không hết linh thạch thời điểm. Nàng cũng thiếu chút ngoác mồm kinh ngạc. Đây cũng quá mức đi. Hồng Tụ rất tức giận. Thân là linh thú, gặp đồng bạn bị người đối xử như thế. Sao có thể không tức phận a? Không có sao chứ. Trước tiên đem linh thạch đều xách về đi. Đến lúc đó lại để cho mọi người hấp thu. Còn tốt bọn hắn không có đem linh thú nhóm trực tiếp giết chết. Sika an ủi. Hồng Tụ liền bắt đầu thu linh thạch. Dẹp xong về sau kiểm kê. Trung phẩm linh thạch có chừng hơn 5 vạn khối. Cao phẩm linh thạch có hơn 600 khối. Còn có ở giữa này khối 1 mét vuông to lớn cực phẩm linh thạch. Sika hiếu kỳ nói. Này khối cực phẩm linh thạch cũng là nơi này sản xuất ra sao? Hồng Tụ lắc đầu nói. Hẳn không phải là. Mặc dù nơi này linh thạch rất nhiều. Nhưng cộng lại giá trị cũng so ra kém này khối cực phẩm linh thạch. Có thể là Thanh Vân chính mình. Sika đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lần trước Hứa Chăn Chăn có đề cập với nó đã đến. Tinh đấu đại trận trận pháp có thể dùng cực phẩm linh thạch để thay thế tu chân giả. Chẳng lẽ nơi này sẽ là tinh đấu đại trận một bộ phận. Sika liền cùng Hồng Tụ nói nghi vấn của mình. Hồng Tụ đối với trận pháp tương đối quen thuộc. Nàng nhìn kỹ về sau nhẹ gật đầu. Nói. Rất có thể chính là tinh đấu đại trận một chỗ trận nhãn. Nơi này là trận trong trận. Ngoại trừ phệ linh trận bên ngoài. Còn có một cái trận pháp. Mà lại trận pháp này cực kỳ to lớn. Nơi này chỉ là một bộ phận mà thôi. Sika liền hưng phấn lên. Hành động lần này còn có thể tiện thể phá hủy một cái trận nhãn. Thu hoạch liền rất lớn. Nó để Hồng Tụ đem nơi này có thể sử dụng đồ vật đều lấy đi. Tiếp tục chạy đến lối vào. Xuất ra linh tử súng. Đổi thành bạo tạc kiểu mẫu. Hướng bên trong mở ba phát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba tiếng nổ cực lớn. Truyền khắp toàn bộ Tây Khu Đảo. Bên ngoài đám người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều tại chấn động. Giống như là đảo đều muốn chìm một dạng. Tây Khu Đảo bên trên nồng độ linh khí rất cao. Linh thạch lấy đi về sau. Nồng độ linh khí hơi hạ xuống một chút. Nhưng vẫn là rất cao. Sika hơi nghi hoặc một chút. Liền lấy ra một chương thời không miếng vá. Thời không miếng vá là kim sắc. Kiểm chắc đến thời không khe hở thời điểm. Liền sẽ lóe sáng. Theo thời không miếng vá lấy ra. Sika nhãn tình sáng lên. Nơi này thế mà còn là một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm. Nghĩ đến cũng là, nếu như tinh đấu đại trận trận nhãn tại cái này, như vậy rất có thể sẽ tạo thành thời không khe hở. Linh thú giam giữ tại nơi này, một bên hấp thu linh khí, một bên sản xuất linh thạch. Thanh Vân thật là đánh một tay tính toán thật hay. Chỉ bất quá cái này tính đĩa muốn bị Sika đập nát. Sika không do dự. Trực tiếp kích hoạt rồi thời không miếng vá. Đám người liền nhìn đến trên bầu trời đêm xuất hiện một cái kim sắc màng ánh sáng. Tiếp tục biến mất không thấy. Nhiệm vụ chính tuyến. Quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 3/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Sika điểm kích nhận lấy ban thưởng. Khoảng cách tấn cấp thánh thú tiến độ liền tới đến 85%. Tất cả mọi người tại bên bờ chờ lấy Sika. Bên này xong chuyện, Sika cũng dự định rời khỏi. Rốt cuộc động tĩnh huyên náo quá lớn. Ngày mai khẳng định phải lên chuyện mới. Be be, bỏ ò, lồng lộng, ngao ô. Sika đại nhân, đa tạ ngươi cứu chúng ta ra. Đại nhân, về sau có sai khiến, ta định tấm hình xử lý. Nhìn đến Sika đi tới, linh thú nhóm liền náo nhiệt lên. Mọi người hiện tại cũng cực kỳ suy yếu. Đối Thanh Vân hận nghiến răng nghiến lợi, lại phi thường cảm kích Sika có thể cứu nó nhóm đi ra. Sika đếm một cái, hết thảy có 262 cái linh thú. Tuyệt đại bộ phận là trung cấp linh thú. Trong đó có 12 con cao cấp linh thú, còn có 2 con sơ cấp thánh thú. Nếu là tập hợp một chỗ lời nói, thực lực tự nhiên rất mạnh. Có thể trước kia bọn chúng đều là đơn độc hành động, liền để Thanh Vân chui chỗ trống. Có chút linh thú đã bị giam tại nơi này trên 100 năm. Linh thú nhóm không có tụ quần ý thức. Hơn 200 con linh thú tụ tập cùng một chỗ, liền ồn ào. Có chút nhao nhao muốn về nhà. Có chút nhao nhao muốn tìm Thanh Vân báo thù. Sika nghe lấy đô đầu lớn. Ngày thường dùng tương đối ít linh thú điều khiển cái này thiên phú kỹ năng. Rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Sika bay đến không trung, để tất cả mọi người có thể nhìn đến nó. Nhiều người thú tự nhiên nhìn lấy con mắt của nó. Mọi người im lặng một cái. Trước hết nghe ta nói hai câu. Mọi người lặng yên nghe lấy. Ta gọi Sika. Chúng ta là linh thú liên minh. Hiện tại mọi người lưu lạc đến hiện thế. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Nếu không sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ. Linh thú liên minh chính là nhà của chúng ta. Ta một hồi sẽ mang mọi người về trước căn cứ. Thanh Vân đoạt rơi mọi người linh khí. Đều sẽ cho mọi người trả lại. Hiện tại tiên linh đại lục cũng có nguy cơ. Bên kia linh khí chính tại suy yếu. Chúng ta nhất định phải ngăn cản Thanh Vân. Có thể an tâm về nhà. Chúng ta liên hợp lại trở thành người một nhà. Lẫn nhau hỗ trợ. Mọi người yên tâm. Ta sẽ có biện pháp mang mọi người về tiên linh đại lục. Be be. Bỏ ò. Lồng lộng. Ngao ô. Nhiều người thú cùng kêu lên đáp lại Sika. Vốn liền chịu Sika ân huệ. Lại tại linh thú điều khiển kỹ năng này ảnh hưởng phía dưới. Mọi người cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị nghị. Quyết định gia nhập linh thú liên minh. Tốt, như vậy hiện tại, xin mọi người xếp thành hàng. Chúng ta về trước căn cứ. Sika nghiễm nhiên một bộ vạn thú chi vương dáng vẻ. Dưới sự chỉ huy của nó, hơn 200 con linh thú ngoan ngoãn xếp thành hàng dài. Tu vi cao ở phía trước, tu vi thấp ở phía sau. Bạch Linh Hồng tụ các nàng ở bên cạnh phụ trợ hỗ trợ. Như vậy trật tự giành mạch đội ngũ. Tại linh thú nhóm thế giới bên trong cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng ở hoàn cảnh bây giờ xuống, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm. Nếu như không gia nhập linh thú liên minh, không về nhà được không nói. Còn được tiếp tục bị Thanh Vân truy sát. Sika xuất ra truyền tống môn. Cửa mở ra, đối diện chính là linh thú căn cứ. Sắp xếp phía trước nhất là một đầu ngưu tinh, dáng dấp cùng ngưu ma vương tựa như. Nó là thánh thú, nhưng bây giờ linh khí cơ hồ hao hết, không có cách nào hóa hình, liền chỉ là một đầu đại hắc ngưu dáng vẻ. Sắp xếp kế tiếp là một đầu hồ ly tinh, màu trắng vàng da lông, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, nhưng nó chỉ có một cái phần đuôi, cùng bạch linh khác biệt chủng tộc. Chỉ là phổ thông hồ tộc, thỉnh thoảng còn hướng Sika vứt mị nhãn kia mà. Bạch Linh nhìn chằm chằm vào nàng, trong miệng thầm chửi, hừ, tiểu hồ ly tinh, 2 con sơ cấp thánh thú về sau, chính là 12 con cao cấp linh thú, hổ, lang, chuột, thỏ, báo, khỉ, ngựa, rắn, heo, còn có một chút Sika chưa thấy qua động vật. Lại về sau chính là hơn 200 con trung cấp linh thú. Hình thù kỳ quái, cái gì động vật đều có. Đi qua Sika truyền tống môn, Linh thú nhóm trong lòng liền càng thêm khiếp sợ. Môn này thực tế là thần kỳ. Cửa bên kia là Tây khu đảo. Cửa bên này chính là xuyên Tây. Sika đại nhân có được loại thủ đoạn này. Nhiều người thú cũng đối với nó càng thêm tin phục. Sika mang theo linh thú tập kích Tây khu đảo đến rời khỏi. Trước trước sau sau chỉ tốn chừng 1 giờ thời gian. Tới vô ảnh đi vô tung. Mãi cho đến hơn 3 giờ về sau. Hai tên linh thánh đến Tây khu đảo. Đã là liền sợi lông đều không có. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.